Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, 21, ta cùng với ác quỷ, chương 21 ta cùng bốn cái ác quỷ yêu đương. 21, nghe thấy Phó Hạo thanh âm, ghế dự thượng Phó Lão Tiên Sinh có một chút phản ứng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Văn Kiều. Trong phòng, một mảnh tĩnh mịch, có thể bật đèn sao? Văn Kiều ra tiếng, Phó Hạo đốn ở nơi đó. Văn Kiều cũng không đi xem vẻ mặt của hắn, chỉ là chiều chốt mở phụ cận đi qua đi. Đèn không đủ lượng, ta thấy không rõ, liền ở Văn Kiều sờ lên vách tường chốt mở thời điểm. Phó Hạo đồng thời duỗi tay đáp đi lên, hắn bàn tay liền dán ở Văn Kiều mơ u bàn tay thượng. Xúc cảm lạnh lẽo, không có một tia thuộc về nhân loại độ ấm ân y. Phó Hạo ấn nàng mơ u bàn tay. Động tác thân mật, liền như vậy nhẹ nhàng dùng một chút lực, bang, phòng nội trở nên càng sáng ngời. Phó Lão Tiên Sinh đều bởi vì tinh linh xảy ra ánh sáng. Híp lại nổi lên mắt, Văn Kiều khẽ cười một tiếng. Như vậy liền thật nhiều lạp, Phó Hạo bắt được nàng mơ u bàn tay không có buông ra. Ánh đèn đốt sáng lên phòng đồng thời, cũng đốt sáng lên Văn Kiều đôi mắt, liếc mắt một cái vọng qua đi. Nàng đáy mắt như là đựng đầy tinh hòa, Phó Hạo đi theo hơi híp mắt, làm người thấy không rõ hắn đáy mắt cảm xúc là hỉ là giận. Hiện tại thấy rõ sao? Người có sợ không? Nói không sợ, có vẻ quá giả. Văn Kiều nhìn chung quanh một vòng nhi, di ảnh càng rõ ràng, ảnh chụp đầu tóc ti nhi đều căn căn rõ ràng. Nàng chớp hạ mắt, làm như ở xác nhận chính mình nhìn đến hết thảy, có phải hay không chân thật. Sau đó nàng vươn một cái tay khác, chiều Phó Hạo duỗi qua đi. Nàng nói, có chút sợ, ngươi làm ta sờ sờ. Phó Hạo lập tức bị nàng thanh âm đinh ở nơi đó. Hắn nhìn nàng duỗi tay, dừng ở chính mình ngực, tinh tế trắng nõn ngón tay liền như vậy ở ngực hắn đè đè. Sờ sờ, như là ở phán đoán hắn có hay không tim đập, nhưng lại như là một loại vô hình khiêu khích. Phó Hạo lập tức liền không được. Hắn dùng sức mà nắm lấy tay nàng, hận không thể đem nàng kéo đến trong lòng ngực, nàng liền Tấn Thiên Hào đều có thể mắt mù coi trọng. Có lẽ, cũng có thể thích thượng hắn đâu. Rốt cuộc nàng như vậy không giống người thường, tự mở ra một con đường. Văn Kiều ninh khởi mi, không cao hứng nói, người nắm chặt đau ta. Phó Hạo biết nàng tính tình. Nói không thoải mái đó chính là không thoải mái. Người muốn lại ngạnh tới, nàng liền thật phát hỏa, vì thế Phó Hạo không chút nghĩ ngợi liền buông lỏng tay. Văn Kiều cúi đầu, xoa xoa chính mình mơ u bàn tay, ánh đèn hạ, nàng biểu tình có vẻ càng thêm chân thật sinh động, nàng căn bản không để bụng hắn là cái gì thân phận. Là người hay quỷ, nàng toàn bằng chính mình vui vẻ, nàng có thể vì điều tra hắn, liền tùy tiện vươn tay tới chạm vào hắn. Cũng có thể bởi vì không cao hứng, liền như vậy ném ra hắn. Phó Hạo nhấp môi dưới, nhìn Văn Kiều ánh mắt trở nên càng thêm cực nóng, mà Văn Kiều chính chậm gì gì mà nói ra chính mình phán đoán. Ngoặc kép, ta sợ ngươi, ngươi đều sẽ không tim đập nhanh hơn sao? A, kia quả nhiên là đã chết, Phó Hạo. Ngoặc kép, hắn nhịn không được cười cười, nói, vậy ngươi lại một lần nữa sờ sờ tính. Vốn dĩ như là ta chiếm ngươi tiện nghi, nhưng vuốt vuốt, lại giống như ngươi chiếm ta tiện nghi. Văn Kiều không cao hứng mà bĩu môi. Phó Hạo khóe miệng tươi cười lại càng đậm dày, hắn lại bắt được Văn Kiều tay, một lần nữa hướng chính mình ngực đè đè. Hắn trong lồng ngực, trái tim chậm rãi lại khôi phục nhảy lên. Này quá thần kỳ, Văn Kiều nghi hoặc mà ra tiếng, ngươi sống hay chết? Đã chết, nhưng còn có một ngụm sinh khí, cũng có thể tồn tại. Phó Hạo thoải mái hào phóng mà đáp. Nàng đều không thèm để ý, hắn lại có cái gì nhận không ra người đâu. Văn Kiều tránh thoát hắn tay, bước nhanh đi tới linh vị trước, nàng hơi hơi khom người, duỗi tay đi chạm chạm bài vị, sau đó lại giơ tay chọc chọc Phó Hạo di ảnh. Phó đại thiếu nguyên lai lợi hại như vậy. Ân, Phó Hạo hơi hơi trinh sung nhìn về phía nàng, trong lúc nhất thời không minh bạch, vì cái gì tới rồi như vậy thời điểm, nàng còn có thể khen chính mình. Văn Kiều chỉ vào di ảnh người, ngoặc kép, huân chương rất nhiều, nhưng không lợi hại sao? Phó Hạo ngực một buồn, hắn thấp thấp mà nở nụ cười, chỉ cảm thấy không còn có so Văn Kiều có thể càng kêu hắn tâm động người. Phó lão tiên sinh chậm gì gì mà sốc sốc mí mắt, cũng đi theo lộ ra một chút tươi cười tới, nói, lợi hại, lợi hại. Hạo Hạo lợi hại. Phó Hạo xoay người nhìn về phía kia mặt treo nhung tơ bố tường. Đều treo ở nơi đó, Văn Kiều sáng sớm liền thấy. Nhưng lúc này vẫn là bộ dáng ngạc nhiên mà đến gần. Giơ tay bắt hai cái xuống dưới thưởng thức một phen. Ta còn không có chính mắt gặp qua. Sờ qua thứ này, ngươi thích có thể tặng cho ngươi, Phó Hạo nói. Văn Kiều lắc lắc đầu. Chỉ là chậm rãi đi tuần tra qua hắn sở hữu cúp. Giấy khen, huân chương, Phó Hạo liền như vậy nhìn nàng động tác, nàng đôi mắt hơi hơi trừng lớn thời điểm, hắn liền sẽ cảm giác được cực đại thỏa mãn. Nếu này đó vật chết, ở như vậy thời điểm còn có thể khởi đến lấy lòng nàng tác dụng. Kia thật đúng là thật tốt quá. Văn Kiều hoa nửa giờ mới chuyển xong, nàng nhìn thoáng qua đồng hồ thượng kim đồng hồ đình trệ bất động, Văn Kiều liền dứt khoát hỏi Phó Hạo. Hiện tại vài giờ, chạng vạng 7 giờ rưỡi, kia nàng ở trên giường nằm không ngừng nửa giờ a. Xem ra ở chỗ này, nàng đều thiếu chút nữa bị mơ hồ thời gian khái niệm mà ni. Văn Kiều gật gật đầu. Nói, người như bây giờ, còn có thể lái xe đưa ta về nhà sao? Đương nhiên có thể, chúng ta đây đi thôi. Tính, không trở về Văn gia, người đưa ta hồi khách sạn đi, Văn Kiều nói liền đi ra ngoài. Mà Phó Hạo cơ hồ là bản năng theo đi lên, hoàn hoàn toàn toàn thành nàng tài xế. Biệt thự vẫn là ánh sáng tối tăm, chung quanh không thấy khác người nào. Văn Kiều tầm mắt xoay chuyển, mới phát hiện này đống biệt thự cửa sổ, cơ hồ đều dùng che quang bố phong đi lên, lấy bảo đảm bên ngoài quang sẽ không thấu tiến vào. Chờ đi tới biệt thự cửa, biệt thự ngoại ánh trăng lúc này mới lậu một chút tiến vào. Sái lạc ở bọn họ trên người, Văn Kiều trực tiếp địa phương hỏi, ngươi xem như cái dạng gì quỷ, rất lợi hại cái loại này sao? Phó Hạo cười hạ, lệ quỷ, sẽ sợ Thái Dương sao? Sẽ không, Nga, đó là rất lợi hại, vậy ngươi là chết như thế nào? Văn Kiều hạ một bậc bậc thang, hỏi, ta cũng không biết, nếu một cái lệ quỷ biết chính mình là chết như thế nào? Nó liền sẽ tan thành mây khói, a. Không phải bị kêu ra tên gọi, nó mới có thể tan thành mây khói sao? Người nói đó là chiêu hồn cốt truyện Nga, Văn Kiều đốn hạ. Ngượng ngùng, không hiểu lắm các ngươi thành quỷ, Phó Hạo ngực bị tràn đầy ái dục lấp đầy. Hắn kéo ra ghế điều khiển phụ cửa xe, đem Văn Kiều tắc đi vào. Sau đó khom lưng cho nàng hệ đai an toàn. Hắn hận không thể hôn môi nàng, mút vào gặm cắn nàng môi. Nhưng hắn nhịn xuống, chỉ nói giọng khàn khàn, không có việc gì, về sau liền đã hiểu, Văn Kiều giơ tay đè đè chính mình ngực. Nói, nhưng ta là gan tương đối tiểu nhân, về sau không được làm ta sợ, không chỉ có nhát gan. Còn mang tù đâu, Phó Hạo Tâm nói, hắn khóe miệng một câu, đương nhiên sẽ không, dọa sợ nàng, nàng sẽ nhớ cả đời thù, hắn liền rốt cuộc đừng nghĩ nàng thích hắn. Hơn nữa giống phim kinh dị như vậy lệ quỷ hình tượng. Quá xấu, xấu đến chính hắn đều không nghĩ dùng. Đại khái là xấu đến sẽ đánh cả đời quang côn cái loại này xấu đi. Phó Hạo lái xe đem Văn Kiều đưa về khách sạn. Văn Kiều nghĩ nghĩ nói. Phó lão tiên sinh một người ở nhà. Có thể được không? Có người hầu, Phó Hạo kia trương có vẻ âm trầm trầm khuôn mặt. Thế nhưng khẩn trương một chút. Hắn cổ họng ngạnh ngạnh, thấp giọng hỏi, làm sao vậy, khách sạn không phải quỷ chuyện xưa Tần Phát địa điểm sao? Ta lại là một người trụ tổng thống phòng, không đến lợi hại, Văn Kiều nhíu mày. Ngươi, nếu không lưu một đêm, ngày mai ta sẽ không sợ, Phó Hạo toàn bộ quỷ đều phải cao hứng tạc. Hắn khóe miệng điên cuồng giơ lên, hảo, nhưng là có ta ở đây, ngươi sẽ không càng sợ sao? Văn Kiều mắt trợn trắng, ngươi không phải lệ quỷ sao? không phải đặc biệt lợi hại cái loại này sao? Kia cái khác quỷ hẳn là sẽ sợ ngươi đi. Phó Hạo gật gật đầu, đáy mắt phòng ánh sáng. Có đạo lý, hắn đi theo nàng vào khách sạn, cả người đều hỉ khí dương dương. Văn Kiều bay nhanh mà làm ra phán đoán. Thực hảo, không có hắc hóa khuynh hướng. Trang là không có khả năng giả bộ ngu như vậy nhạc bộ dáng. Chờ vào phòng, Văn Kiều thậm chí thật đúng là nghiêm túc tự hỏi một chút. Nếu đem cái này phó bản boss lộng tại bên người, kia nàng ở cái này phó bản, chẳng phải là thiên hạ vô địch. Văn Kiều quơ quơ đầu, đem loại này đại vài ác ý tưởng từ trong đầu đuổi đi đi ra ngoài. Nàng thực mau làm người tặng đồ ăn tới. Một người một quỷ đối với ăn xong rồi cơm đi sau đó Văn Kiều liền tẩy tẩy ngủ hạ. Phó Hạo canh giữ ở nàng mép giường, không tự giác mà duỗi tay chạm chạm nàng mặt, nàng ngủ thật sự thục, nàng là thật sự không sợ hắn, cũng căn bản không để bụng hắn là người hay quỷ. Phó Hạo cười cười, liền ở phụ cận trên sofa ngủ hạ. Ngày hôm sau, Văn Kiều ngủ tới rồi đại giữa trưa mới khởi. Phó Hạo cũng liền lúc này mới lên, chờ nhìn chằm chằm nàng ăn xong bữa sáng, xem nàng sắc mặt hồng nhuận, không có một chút dị trạng, hắn mới đi công ty, đi phía trước, hắn còn không có quên cùng Văn Kiều nói, nếu có bất luận vấn đề gì, lập tức cho ta gọi điện thoại, hắn cam nguyện làm nàng tài xế, cũng cam nguyện làm nàng bảo tiêu, này cũng vẫn là Phó Hạo đầu một hồi nhận thấy được. Làm lệ quỷ, nguyên lai còn có loại này diệu dụng. Hắn có thể cho Văn Kiều trấn trạch. Phó Hạo đi rồi lúc sau, Văn Kiều nhảy ra di động thông tin ký lục, Tấn Thiên Hào trước lượt quá. Nàng cấp Trần Niên trở về cái điện thoại. Trần gia biệt thự, Lưu Huyền sắc mặt trắng bệch mà cùng Phùng Khinh Khinh nhìn nhau liếc mắt một cái. Người thu được sao? Phùng Khinh Khinh gian nan động động môi. Thu được đến giờ phút này. Phùng Khinh Khinh mới không thể không xác định, Lưu Huyền phía trước nói đều là nói thật, Tấn Thiên Hào, Phó Hạo đám người, đích xác rất khó công lược, Phùng Khinh Khinh thậm chí đáy lòng dâng lên một tia nghĩ mà sợ. Nếu nàng ở công lược hoàn thành kia một sát, thu được Tân nhắc nhở, sẽ thế nào, Tấn Thiên Hào, Phó Hạo đã hoàn thành lệ quỷ chuyển biến, lệ quỷ, bọn họ sẽ giết nàng sao? Văn Kiều hiện tại còn sống sao? Phùng Khinh Khinh run giọng hỏi. Ngoặc kép, không biết, nhưng chúng ta khả năng sẽ chết. Lưu Huyền cũng run nhẹ nhẹ. Phòng ngủ môn bị đẩy ra. Trợ lý đẩy Trần Niên vào được. Trần Niên quét các nàng liếc mắt một cái. Cười hạ, nhưng thật ra rất có tự mình hiểu lấy, hắn nói. Tấn Thiên Hào điểm danh muốn ngươi, hắn chỉ Phùng Khinh Khinh. Phùng Khinh Khinh tức khắc trên mặt hiện lên vui mừng. Thật, thật vậy chăng? Tấn Thiên Hào đối nàng còn ôm có cũ tình. Trần Niên lại nhìn nàng, kéo kéo khóe miệng, lộ ra một cái cứng đờ lạnh nhạt cười. Ngươi đoán, Lưu Huyền sắc mặt tức khắc càng trắng. Trong khoảng thời gian này ở chung xuống dưới, nàng quá hiểu biết Trần Niên. Trần Niên tuy rằng là đang cười, nhưng khẩu khí đạm mạc, lạnh lẽo. Nhìn về phía các nàng ánh mắt như là đang xem con kiến. Bụi đất, hắn lông mày hơi hơi ninh khởi, khóe miệng căng thẳng, hắn thực không cao hứng. Lưu Huyền đóng hạ mắt, xong rồi, cũng liền Phùng Khinh Khinh này ngu xuẩn còn tin tưởng có xoay chuyển đường sống. Nàng biết có một ít thế giới, là thực dễ dàng làm người chơi toàn quân bị diệt, nhưng nàng không nghĩ tới. Nàng thế nhưng rốt cuộc cũng gặp gỡ như vậy một hồi. Phùng Khinh Khinh nước mắt chảy xuống dưới. Ngoặc kép, ta không muốn chết, ta không muốn chết, Trần Thiếu. Nàng khóc như hoa lê dính hạt mưa mà nhìn về phía Trần Niên. Trần Niên đáy mắt cảm xúc không có chút nào biến hóa. Phùng Khinh Khinh càng luống cuống. Trước mặt thiếu niên tuổi không lớn, nhưng lại làm người đoán không ra. Sau đó Trần Niên di động linh liền vang lên, thiếu gia, Văn tiểu thư điện thoại, trợ lý cong lưng, để ra một chi di động, Trần Niên gắt gao nhấp môi dưới, trên mặt thế nhưng hiển lộ ra một tia rõ ràng không mau. Nàng không phải không tiếp ta điện thoại sao? Trợ lý, ngoặc kép, khả năng ngày hôm qua vừa vặn Văn tiểu thư ở vội. Trần Niên càng thêm không mau, vội, cùng ai vội, cùng Tấn Thiên Hào. Trần Niên đáy mắt lộ ra điểm điểm lạnh lẽo. Trợ lý sợ hắn, vội vàng nói, kia điện thoại cắt đứt. Trần Niên càng không mau, lấy lại đây. Trợ lý ngây người hạ, đệ ra di động. Trần Niên nhìn chằm chằm màn hình di động nhìn một lát. Di động đi lên điện biểu hiện lập lòe, thực mau liền tối sầm đi xuống. Trần Niên sắc mặt trầm xuống, đuôi lông mày khóe mắt đều nhiễm tối tăm lạnh lẽo sắc thái. Hắn bay nhanh mà ấn sáng màn hình, hồi bát qua đi. Văn Kiều thực mau tiếp điện thoại. Uy, đối mặt di động Trần Niên giống như lại thay đổi một người. Hắn khẩu khí chậm rãi hòa hoãn xuống dưới, thậm chí là có thể nói ôn nhu, mặt mày âm trầm hương vị, đều xua tan hơn phân nửa. Một màn này nhìn qua quả thực là vớ vẩn. Trần Niên cả người thế nhưng giống như lung ở ánh mặt trời giống nhau. Này thông điện thoại thực đoàn, Lưu Huyền cùng Phùng Khinh Khinh chỉ nghe thấy Trần Niên đối kia đầu nói. Ngày hôm qua tưởng thỉnh ngươi về đến nhà ăn cơm đi, không? Đương nhiên còn có thuận tiện nghe một chút chuyện xưa. Ngươi không muốn nghe sao? Hảo, ngươi ăn cái gì? Lưu Huyền gian nan động động tê dại tay chân. Nguyên lai, Văn Kiều không chết, không chỉ có không chết, nàng còn như cũ thành thạo, có thể ở cùng Tấn Thiên Hào, Phó Hạo Chu Toàn lúc sau, tiếp tục cùng Trần Niên ngoạn nhi. Nhìn lại Trần Niên thái độ, nga, nguyên lai hắn sinh khí, là bởi vì Văn Kiều ngày hôm qua không có tiếp hắn điện thoại. Lưu Huyền kéo kéo khóe miệng, lộ ra một chút châm chọc cười. Bọn họ đều xem thường nàng. Phùng Khinh Khinh lúc này cũng nâng lên mông lung hai mắt đẫm lệ, ngơ ngẩn nhìn Trần Niên, mơ hồ minh bạch Văn Kiều rốt cuộc ném ra nàng nhiều ít con phố. Phùng Khinh Khinh bị nước mắt bao trùm trụ gương mặt kia. Phiếm thanh, nàng thế nhưng thật sự so bất quá Văn Kiều. Cùng ngày chạng vạng 6 giờ đồng hồ, Văn Kiều đến Trần gia, cùng phía trước giống nhau. Hai người ngồi ở một khối ăn trước bữa tối. Ghế dựa cũng vẫn là Trần Niên động thủ kéo ra. Trên bàn cơm canh cũng là Trần Niên thịnh cho nàng. Loại này động tác nhỏ cũng không sẽ hao phí Trần Niên quá lớn sức lực, nhưng lại làm Trần Niên từ giữa tìm được rồi lạc thú. Hắn thích tự tay làm lấy mà hống Văn Kiều, cũng dần dần xa vào trong đó. Chờ ăn xong rồi cơm, đám người hầu lấy tới sau khi ăn xong trái cây. Văn Kiều đột nhiên cảm giác được trên người chợt lạnh. Nàng quay đầu chiều trên lầu nhìn lại, liền thấy thang lầu chỗ ngoặt chỗ, dò ra nửa cái thân mình. Kia nửa cái thân mình như là tùy thời muốn từ thang lầu thượng ngã xuống giống nhau. Người này lạnh băng mà nhìn nàng. Văn Kiều không chút hoang mang, cùng người nọ nhìn nhau liếc mắt một cái. Nàng lại từ hắn đáy mắt thấy một chút sợ hãi cảm xúc. Đó là Trần lão tiên sinh. Văn Kiều chỉ nơi đó. Trần Niên đi theo chiều nơi đó xem qua đi. Trần phụ sợ tới mức run lên, bay nhanh mà lên lầu không thấy. Văn Kiều phảng phất tới hứng thú. Nàng cười hỏi, hôm nay ta có thể lên lầu nhìn xem sao? Đương nhiên có thể, Trần Niên ý bảo người hầu thu thập mặt bàn. Sau đó liền bồi Văn Kiều cưỡi biệt thự nội thang máy. Trực tiếp lên lầu 2. Lầu 2 hành lang ánh đèn là mờ nhạt, trên vách tường treo đầy nhân vật chân dung tranh sơn dầu. Tranh sơn dầu mỗi người, giống như đều chính nhìn chằm chằm từ hành lang đi qua người. Văn Kiều muốn điều tra lầu 2. Đương nhiên phải nghĩ biện pháp chi khai Trần Niên. Nàng chậm gì gì mà ở hành lang đi rồi vài bước. Hỏi, nhà các ngươi thực thích mua họa? Ta ba trước kia thích, ta cũng thích họa. Nhà các ngươi còn có khác đồ cất giữ sao? Ta muốn nhìn, Văn Kiều tư liệu. Đích xác viết nàng thích họa. Ngày hôm qua còn cùng Phó Hạo đi xem triển lãm tranh đâu. Trần Niên không mau mà tưởng. Hiện tại nàng muốn tới hắn nơi này xem họa. Lại như thế nào sẽ có cự tuyệt đạo lý? Trần Niên, hảo, ta mang ngươi đi. Văn Kiều lắc đầu, một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến bộ tịch. Ta muốn ăn dưa lê. Trần Niên đốn hạ, nghiêng đầu xem nàng, hắn hai mắt đều hơi hơi mị lên, làm như cùng nàng tâm ý tương thông bộ dáng. Hỏi, muốn ta thân thủ thiết phải không? Văn Kiều gật đầu. trợ lý một lòng đều nhắc tới cổ họng Nhi. Ngài thật đúng là lấy chúng ta thiếu gia đương phục vụ sinh sai sử đâu. Lại là cấp kéo ghế dựa, lại cấp thịnh canh gắp đồ ăn, còn muốn phụ trách cấp kể chuyện xưa. Hiện tại càng hoang đường, ăn cái dưa, đều đến thiếu gia nhà ta đi thiết. Thiếu gia nhà ta có bao nhiêu không có phương tiện, ngài trong lòng không có một chút bức số sao. Trần Niên siếp mà cười. Hảo, hắn nhìn về phía trợ lý. Người bồi Văn tiểu thư đi, nói xong. Trần Niên mặt mày trầm trầm, lạnh như băng mà nhìn thoáng qua trợ lý. Thông minh một chút, trợ lý. Ngoặc kép, trợ lý run lên, chạy nhanh mở miệng, là. Sau đó Trần Niên liền chính mình thao túng xe lăn, chiều thang máy phương hướng quay trở về. Rốt cuộc phòng bếp ở lầu 1, trợ lý nhìn một màn này, trong đầu dâng lên một chút chết lặng. Hảo đi, đã sớm nên biết, ghế dựa đều kéo, chuyện xưa đều nói, còn kém thiết cái dưa sao? Trợ lý mang theo Văn Kiều đi phía trước đi, bọn họ dần dần đi tới hành lang trung bộ. Trợ lý chỉ vào trước mặt một phiến môn nói, nơi này là chuyên môn phòng cất chứa. Văn Kiều lại nhìn về phía xa hơn kia một phiến môn. Kia phiến môn thật lâu không bị thanh khiết qua, trên cửa đều bao phủ một tầng hôi. Ở hành lang có vẻ cùng cái khác phòng không hợp nhau. Văn Kiều hào phóng giơ tay một lóng tay, hỏi, đó là địa phương nào? Trợ lý do dự một chút, không nói chuyện. Văn Kiều lại hỏi, không thể nói. Trợ lý lúc này mới khó xử mà đã mở miệng, nơi đó là thiếu gia thành niên phía trước cư trú phòng ngủ. Hiện tại thiếu gia đã dọn đến lầu 3 ở, hắn không nghĩ đắc tội Văn Kiều. Rốt cuộc Trần Niên đi phía trước, riêng lạnh như băng mà nói cho hắn, muốn thông minh một chút, Văn Kiều trực tiếp bỏ xuống phòng cất chứa, nàng bước đi tới rồi kia phiến trước cửa, đừng nhúc nhích, Trần Phụ thanh âm ở sau lưng vang lên, Văn Kiều quay đầu, Trần Phụ nhìn nàng ánh mắt kinh tủng cực kỳ, nếu thật lâu không trụ người, ta đây có thể xem sao, Văn Kiều một tay xúc thượng môn, một bên quay đầu lại đi xem trợ lý. Trợ lý lại cương ở nơi đó, như là bị thi triển định thân thuật, chung quanh chợt yên tĩnh xuống dưới, chỉ có Trần Phụ hoảng sợ mà nhìn nàng. Ngay sau đó, Trần Phụ động, hắn nhào lên tới liền phải đi bắt nàng. Văn Kiều dứt khoát lưu loát mà áp xuống then cửa tay. Môn mở ra, nàng lắp mình vào cửa, ván cửa thực mau liền khép lại, đem Trần Phụ chắn bên ngoài. Trần Phụ khàn cả giọng thanh âm cách ván cửa đều truyền lại vào Văn Kiều lỗ tai. A a, đừng nhúc nhích, a a, Niên Niên, không cần. Văn Kiều tạm thời che chắn rất Trần Phụ thanh âm. Nàng bắt đầu đánh giá này gian phòng. Nàng không có mở ra trong phòng đèn. Ánh trăng chiếu tiến vào, chiếu sáng sàn nhà, trên sàn nhà lưu trữ sớm đã đọng lại màu nâu vết máu. Tảng lớn, cùng vẩy mực bát đi lên giường như, nhưng chậm rãi, những cái đó đọng lại vết máu một lần nữa lưu động lên. Chúng nó từ hạt chuyển hồng, thực mau, Văn Kiều đập vào mắt chỗ, đều là một mảnh đỏ tươi. Nàng theo huyết dấu vết, tìm được rồi cách đó không xa cái giường lớn kia, nàng đi đến mép giường, phát hiện trên giường có nhiều hơn huyết, những cái đó huyết đem khăn trải giường đều sũng nước. Có thể tưởng tượng được đến, một người nếu chết ở mặt trên chảy nhiều như vậy huyết, kia chết thương nên có bao nhiêu thảm thiết. Văn Kiều quyết đoán xoay người, mở ra đèn bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm mani đèn mở ra lúc sau. Những cái đó vết máu cũng không có tiêu tán, ngược lại ở đáy mắt ấn đến càng thêm rõ ràng. Nhưng Văn Kiều căn bản mặc kệ này đó, nàng đi tới án thư, phát hiện nơi đó bày một cái chậu than. Chậu than có rất nhiều thiêu dư lại giấy, không phải tiền giấy, là giấy. Văn Kiều nhéo một chút tàn khuyết trang giấy ra tới, từ phía trên phát hiện rất nhiều hỗn độn chữ viết. Ta sai rồi, Niên Niên, ta không nên, tha ta. Cùng thời gian, ngoài cửa Trần Phụ dùng hắn phá la giống nhau giọng nói, nghẹn ngào lại thê lương mà kêu, ta sai rồi, Niên Niên, ta không nên, tha ta. Thanh âm cùng văn tự hợp thành nhất thể, sờn tóc gái, Văn Kiều mặt vô biểu tình mà đem trang giấy thả lại đi. Nhiệm vụ của ngươi 11, tìm được Trần Niên đầu, hay không tiếp được nên nhiệm vụ. Văn Kiều, ngoặc kép, Nga, khó trách như vậy nhiều máu. Văn Kiều nhấp môi dưới, nàng kéo ra ngăn kéo, lại từ trong ngăn kéo tìm được rồi một quyển nhật ký. Không đợi nàng mở ra, ngoài cửa Trần Phụ thanh âm đột nhiên im bạt, liền ở ngay lúc này. Lưu Huyền cùng Phùng Khinh Khinh đồng thời lại thu được trò chơi đổi mới nhắc nhở. Tấn Thiên Hào, Phó Hạo, Trần Niên đã hoàn thành ác quỷ chuyển biến. Nhiệm vụ đối tượng đem sinh ra tùy cơ hắc hóa. Phó bản khó khăn từ S thăng cấp vì SS cấp. Lưu Huyền đột nhiên nắm chặt tay áo, trừng lớn mắt, thế nhưng lại một lần thăng cấp. Phùng Khinh Khinh cũng nhịn không được run bần bật lên. Các nàng liền ở chỗ này. Liền ở Trần Niên mí mắt phía dưới. Các nàng muốn chết sao? Nhắm chặt cửa mở, Văn Kiều quay đầu xem qua đi. Trần Phụ quỳ rạp trên đất thượng. Chính hắn bóp ở chính mình yết hầu. Cho nên không còn có thanh âm phát ra. Hắn một đầu đầu bạc hỗn độn. Nhìn qua chật vật lại nan kham ôn sơ mà Trần Niên liền ở hắn bên người. Vẫn ngồi ở trên xe lăn. Trong tay còn bưng một cái mâm đựng trái cây. Hắn hỏi. Còn ăn sao? Trần Niên đầu bên, hiện lên trò chơi giao diện. Nhiệm vụ của ngươi 12. Giết chết nên phó bản boss Trần Niên. Hay không tiếp được nên nhiệm vụ. Trần Niên lại nói, thực ngọt, Văn Kiều điểm phía dưới. Ăn, may mắn a, đầu còn ở, bằng không thật là có điểm dọa người. Liền ăn dưa đều phải ăn không vô. Dưới ánh trăng, Trần Niên lăn lộn xe lăn chậm rãi chiều Văn Kiều tới gần. Hắn hơi hơi mỉm cười, vẫn là phiên phiên thiếu niên bộ dáng, tác giả có lời muốn nói, thật sự đừng sợ, sợ hãi liền mặc niệm phú cường dân chủ hài hòa. Này chương là hai càng xác nhập 6.000 cộng, nhưng tính viết xong thêm càng cay, ngày mai thượng cái kẹp, vì có thể có một cái hảo thứ tự, buổi sáng nếu không thể đúng hạn đổi mới nói, ta sẽ trước tiên ở văn án nói, bằng ba bằng, hết chương.